Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 407. Đại oanh tạc, hoàng hôn chiến đội thành viên lấy được không sai thành tích. Mặc dù thủ đoạn này thoạt nhìn bề ngoài như có chút tan vỡ tiết tấu, nhưng ở trên chiến trường, hết thảy mưu kế đều là cho phép. Bởi vì Vũ Nhẫn đột nhiên biến mất, Quỷ Nhẫn thôn thành viên đem bẫy dập bố trí xong, lập tức cũng chuẩn bị chuồn. Với Vũ Nhẫn Muramasa trước cửa địa phương Uchiha Satoshi nhiều ít là thấy trong đó một chút mờ ám. Mặc dù không phải rất rõ xảy ra chuyện gì, nhưng không thể nghi ngờ bây giờ tiến vào Vũ Nhẫn thôn là rất không sáng suốt tên là. Cho nên tổ chức hai cái nhẫn thôn nhân tiến vào bên trong. Nghe được Uchiha Satoshi nói, Vũ Nhẫn người thoáng cái liền dừng bước lại. Mizuki đại nhân coi trọng nam nhân, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi. Mà Raikou quấn quýt tốt một hồi, cuối cùng cũng lựa chọn vứt bỏ. Hai vị Jinchuriki đã bị bắt đi, hiện tại khả năng ngay tại Vũ Nhẫn trong thôn. Hiện tại đi vào nói rất có thể cứu ra Jinchuriki. Chỉ là, một khi người một nhà vọt vào, đối toàn bộ chiến cuộc sẽ có hay không có ảnh hưởng. Mà còn, Uchiha Satoshi thuyết tình huống có biến là chuyện gì xảy ra? Trên bầu trời lần hai truyền tới Uchiha Satoshi thanh âm, Vũ Nhẫn tại trong thôn vô hình biến mất, Quỷ Nhẫn thôn nhân cũng bắt đầu lui vào thôn sâu bên trong. Tất cả mọi người lui ra. Sau khi nói xong, trên bầu trời Uchiha Satoshi bỗng nhiên cho gọi ra Kri. Thân dài 100 mét màu vàng sậm cự long xuất hiện ở trên trời. Hai cánh chấn động liền có thể đưa tới phong bạo. Đó là, cơ hồ là tất cả mọi người đều nhìn về phía thiên không. Kia màu vàng sậm thân thể, khí tức uy nghiêm để cho bọn họ ký ức sâu sắc. Trong truyền thuyết Uchiha Satoshi thông linh thú chính là cái này sao? Vụ nhẫn người đã rút lui. Mặc dù còn có một chút trong tiểu hình nhẫn thôn nhân rất cố chấp, ý đồ muốn xông vào đi, nhưng cũng không có người sẽ đi để ý bọn họ. Dù sao bọn họ chỉ là một cổ rất nhỏ lực lượng mà thôi. Vân nhẫn cũng vào lúc này rút lui. Raikou biết người nào đó nhất định là phải chuẩn bị đại hình tấn công chiêu số thiên không, khiến hắn nhớ tới thôn đã từng gặp tập kích. Như hắn suy nghĩ, trên bầu trời xuất hiện từng cái ma pháp trận, u buồn thiên không trong nháy mắt bị hồng quang chiếu sáng. Nóng bỏng khí tức liền xuống địa phương người cũng có thể sâu sắc cảm nhận được. Đã vọt tới trong thôn những kia nhẫn giả không khỏi kinh hãi. Muốn xoay người rút lui lúc sau đã không kịp. Thiên thạch mang lên hỏa diễm khổng lồ, thiên thạch từ trên bầu trời đáp xuống. Kéo dài mọc đuôi trực tiếp oanh tạc tại Vũ Nhẫn trong thôn. Đáng ghét a, chúng ta còn không có rời đi a. Mười mấy tên nhẫn giả sợ hãi kêu, mà bọn họ chỉ có nói ra cái này một câu đơn giản nói thời gian. Sau đó liền bị mang theo vô cùng uy thế thiên thạch trực tiếp đập trúng thân thể. Trên bầu trời Uchiha Satoshi dĩ nhiên là phát hiện phía dưới nhẫn giả. Nhưng hắn sẽ không là một chút như vậy người thả bỏ ma pháp thi triển. Những người này chỉ vì cái lợi trước mắt, tham đồ thành tựu, sẽ chỉ là hại quần chi mã mà thôi. Thừa dịp hiện tại đang dọn dẹp rơi cũng là rất tốt. Hỏa yếm thiên thạch tải không ngừng rơi xuống. Mặt đất bị run rẩy, mặt đất liên tục rung rung khiến chu vi 10 cây em nội nhân cũng có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia. Rung động. Thật là mạnh, đây là cái gì nhẫn thuật? Loại này ma pháp không có ai gặp qua. Bọn họ cũng không có ma pháp loại này khái niệm. Dĩ nhiên là quy kết đến nhẫn thuật phía trên. Hẳn là thổ độn cùng hỏa độn kết hợp đi. Quá lợi hại, một cái lão bài nhẫn giả suy nghĩ. Thiên thạch là thổ độn, hỏa diễm chính là hỏa độn. Theo như cái này thì hẳn là hai loại thuộc tính chất biến hóa. Hoặc là hai cái nhẫn thuật kết hợp, Raikou đã sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể lần hai đích thân cảm thụ loại kỹ năng này hắn vẫn sinh lòng rung động. Không khác biệt đả kích, một cái khu vực bên trong tuyệt đối oanh tạc, ai có thể ngăn cản? Còn có kia thông linh thú, thật là làm cho người hâm mộ và ghen ghét a. Bất quá một vấn đề khác đến, như vậy oanh tạc đi xuống nói có hay không đem Jinchuriki cũng giết chết. Còn nữa, Akatsuki người tại sao vẫn chưa ra đây? Thiên không bừng tỉnh dưới bốc cháy mưa. Âm vũ liên tục thiên không vào giờ khắc này không cảm giác được bất kỳ nước mưa. Nước mưa hạ xuống còn không có tiếp cận thời điểm cũng đã bị lưu tinh hỏa vũ nóng bỏng nhiệt độ cao. Cho bốc hơi, trong thôn khắp nơi là cháy hừng hực hỏa diễm cùng với không ngừng sập hãm địa mặt. Gri, gia tăng cường độ, Satoshi trong mắt lạnh đầy lóe lên. Gri mà lực phát ra càng nhanh hơn, lượng cũng to lớn hơn. Lưu tinh hỏa vũ thiên thạch tại tăng lớn, tốc độ đang tăng nhanh, trong thôn tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, chuẩn bị muốn ly khai quỷ nhẫn thôn nhẫn giả cuối cùng là tại như vậy oanh tạc bên dưới hóa thành. Phấn vụn, a được, thần công kích vẫn là hung hãn như vậy a. Lúc ấy vân nhẫn thôn chính là cái này sao bị hủy hơn nửa. Hắc hắc, Uzumaki lục vân đắc ý lên. Còn nhớ đến lúc ấy Raikik kia thở hổn hển bộ dáng, thật là để cho lòng người vui thích. Chuyện hắn đã sớm tại Cửu Long bên trong truyền ra, ngay cả cuối cùng gia nhập Orochimaru đối với cái này cũng rõ ràng là gì. Tâm lý muôn vàn cảm khái, phạm vi lớn như vậy, lại thêm cường đại như thế uy lực, hoàn toàn là cấm thuật hàng ngũ a. Hơn nữa còn là cấm thuật bên trong cao cấp tồn tại. Nhai tí, là thời điểm hiện ra thoáng cái chúng ta ngoài ra lực lượng. Orochimaru thấp giọng kể, hưng phấn thần thái hiện lên. Thật chờ mong loại kia lực lượng sẽ tạo thành như thế nào hiệu quả a. Uzumaki lục vân tựa hồ là minh bạch cái gì. Nhìn trước mặt đã bị biển lửa thôn phệ vũ nhẫn thôn. Trực tiếp hai tay kết ấn. Thông linh chi thuật, Zabuza cùng Orochimaru hai người cũng giống vậy thi triển nhẫn thuật. Sunet lại không có, thình thịch oanh, ba tiếng nổ kèm theo khói trắng xuất hiện. Konoha nhẫn giả hiếu kỳ nhìn sang, ba vị này ra muốn làm gì? Thân dài 15 thước, toàn thân màu xanh da lông xen lẫn từng đảo cái khác nhan sắc đường vân cự lang xuất hiện. Lãnh khốc vô tình cặp mắt. Giữ tợn răng nanh, sắc bén móng nhọn, dâng trào phong thuộc tính chakra. Hết thảy đều tại tuyên kỳ bọn họ chỗ cường đại, thật lâu không hề rời đi. Thật là không giống nhau không khí a. Ba đầu cự lang xuất hiện, miệng nói tiếng người, siêu siêu siêu. Ba đạo nhân ảnh phân biệt chạy đến bọn họ trên lưng. Uzumaki lục vân nói, cái gì lên đi, đến không trung nhìn một chút. Lập tức, ba đầu cự lang trên người chakra ba động khuấy động, vậy mà trực tiếp như vậy lên tới không trung. Phong thuộc tính chakra vận dụng tại trên người bọn họ thể hiện đến tinh tế. Tiếp theo chính là phong, Orochimaru cười ha ha, ngồi xuống phong lang, nhất thời liền đồng hồ nổi tiếng, lãnh khốc trong đôi mắt xuất hiện tàn nhẫn ánh sáng. Há mồm chính là một đoàn màu xanh chakra cầu hướng biển lửa rơi xuống. Ngoài ra hai đầu cự lang rối rít noi theo. Ba đám màu xanh chakra cầu rơi vào trong biển lửa. Oanh, phong thuộc tính chakra năng lượng cầu tiếp xúc được mặt đất thời điểm nhất thời nổ lên. Tạo thành một cổ lại một cơn gió lớn hướng chung quanh khuếch tán. Phong trợ hỏa thế. Phong thuộc tính năng lượng cầu nổ mạnh kéo theo thế lửa lan tràn. Trong nháy mắt khắp toàn bộ vũ nhẫn thôn phạm vi. Hơn nữa có hướng ra phía ngoài khuếch tán ý tứ. Cái này, đây là cái gì thông linh thú? Không có bao nhiêu người gặp qua như vậy thông linh thú. Trong lúc nhất thời ngốc lăng ở PS, sách mới, ta lão bà là thiên long nhân, đăng lên. Các vị thân lai dưới sự ủng hộ tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.